Phật Pháp ứng dụng. Việc làm bán thời gian của con là làm trong một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về bệnh ung thư bằng cách chích những cái virus ung thư vào con chuột và nghiên cứu. Nhiệm vụ của con là lúc con chuột nó bị bệnh ung thư xong, nó sắp chết thì con phải chích để cho nó tránh khỏi cái cơn bệnh hoành hành. Con cảm thấy con bị tội sát sanh. Nhưng mẹ con và ngoại con có dạy con nên cầu nguyện Phật gia hộ cho nó được vãng sanh. Xin Thầy từ bi giải thích dùm con phải làm sao để con bị tội sát sanh. Con không thể nghĩ làm được vì đó là một phần của thiền học của con. Câu hỏi thứ hai, tất cả có hai phần nhỏ. Bạch Thầy, hoan hỷ từ bi giải thích các câu hỏi sau. Gần đây có lập luận cho rằng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà là một. Xin Thầy xác định và giải nghĩa qua lý và sự. Câu hỏi thứ hai, giết người trong mộng có phạm giới sát sanh không? Con không hiểu giữa mộng và thực trong tôn giáo, Phật giáo có điểm nào ngoại lệ không? Ngày nay khoa học đã nghiên cứu khảo sát về Phật giáo, đã phát hiện và nhìn nhận Đức Phật đã nói rất đúng qua sự tiên đoán. Ngoài khoa học, lý thuyết Phật giáo cũng được áp dụng về mặt ứng dụng trong quan niệm xử lý về công quyền. Xin Thầy khai triển các ví dụ cụ thể nếu có thể được. Kính chúc Thầy mọi như ý và hoàn thành nhiệm vụ hoằng pháp độ sanh. Câu hỏi thứ ba, A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, chúng con nghe Thầy vừa giảng không phải cầu Phật để Phật ẩm về cõi Phật. Vậy chúng con niệm Phật A-di-đà để cầu Phật rước về phương Tây. Nếu khi lâm chung, niệm Phật A-di-đà có được vãng sinh hay không? Kính xin Thầy từ bi giảng dạy cho chúng con được hiểu A-di-đà Phật. Cảm ơn Thầy. Kính bạch Thầy, con là đệ tử, con cũng giúp đỡ người, vẫn yêu thương cha mẹ gia đình, từ tâm từ bi giúp đỡ mọi người. Song vì không có khiếu ngôn từ ăn nói vô tình, làm người khác suy nghĩ, vì lời nói của mình mà tổn thương, đau khổ, có thể tự vẫn. Vậy con không biết đâu là tình người tâm Phật, bạch Thầy giảng giải. Bạch Thầy, con nghe trong kinh Phật, Hòa Thượng Tịnh Không giảng, 50 năm trở lại đây, con người nhiều thống khổ, cảm giác không an toàn, không an toàn cho thế giới này. Có nhiều tai nạn xảy ra cho toàn thế giới. Di dân an toàn nhất là ở đâu? Chúng con là Phật tử, cần phải làm gì để cứu vãn cho cả thế giới? xin thầy chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để cứu cho toàn thế giới giảm bớt tai nạn, bớt khổ đau. Xin cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính xin thầy giảng dùm một câu hỏi: tại sao Đức Phật xuất phát từ nước Ấn Độ nhưng sao người dân ở đó cứ nghèo khổ và lạc hậu như một số vùng người dân sống với chuột và tôn sùng chuột? Cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, xin thầy giảng rõ về sự hiện hữu của địa ngục và thiên đàng. Hai nơi này là thật có hiện hữu với kích thước hoặc nơi chốn, hay là chỉ trong chiêu cảm của tâm thức của mỗi con người? Xin thầy nói cho chúng con biết hai nơi thiên đàng và địa ngục trong đạo Phật. Xin cảm ơn thầy. Kính thầy, con có nói chồng con đi chùa, đi nghe giảng, nhưng chồng con nói còn trẻ chưa già, chưa muốn đi tu, chưa chuẩn bị tinh thần. Xin thầy cho lời chỉ dạy. Cảm ơn thầy. Dạ, thưa đây là tất cả những câu hỏi con kính trình lên thầy để tùy nghi thầy giảng trực. Thầy từ câu thứ nhất đi, bắt đầu từ câu một sắp lại nha hả? Dạ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những câu hỏi các bác vị. Tất cả câu hỏi này đều là rất hay. Trước khi chúng tôi trả lời thì chúng tôi nói thế này: tôi thì cũng là người học tu như các vị. Tôi không phải là một bộ bách khoa từ điển toàn thơ. Vì vậy trong cái khả năng nào tôi có thể trả lời được theo khả năng của tôi thì tôi trả lời hết sức mình trong cái sự hiểu biết và kiến giải. Phần còn lại thì nhờ các vị hiểu thêm, và có thể các nào chưa thỏa mãn lắm, các vị có thể đi thưa hỏi với các vị tôn túc thêm để chúng ta nắm rõ vấn đề. Còn tất cả đây tôi xin trả lời cho tất cả những gì tôi hiểu biết được, những vấn đề mà các vị nêu ra. Bắt đầu từng tự từ câu hỏi thứ nhất, chúng ta chưa trả lời chừng nào hết giờ thôi. Giờ thời gian buổi chiều nay cho còn lại là mấy giờ? Tới nào cũng được. Tới giờ nào cũng được nha, đại chúng chấp nhận mấy giờ? Nhận cái mút mùa đâu. Bây giờ cảm ơn các vị. Tất cả câu hỏi các vị rất hay, nhưng mà liệu biết tôi có trả lời được trọn vẹn không thì tôi xin trả lời từ lần như thế này. Câu đầu tiên là con là một sinh viên đang đi làm trong một cái phòng thí nghiệm. Khi các chuột bị chích thuốc để thí nghiệm xong là sao cô nó đọc hay quá tôi đọc không chạy là con phải chích để cho nó chết để khỏi bị đau đớn. Con cảm thấy phải bị tội sát sinh, như con có cầu nguyện Phật gia hộ cho nó được làm người. Xin thầy từ bi giải thích giùm. Xin thưa với các vị, câu này trả lời với hai phương diện. Thứ nhất thì bây giờ các vị nói là chích để cho con chuột chết, rồi sau đó mình cầu nguyện nó làm người, thì cái việc này các vị làm theo cái vấn đề từ tâm các vị thì tốt thôi, làm người được hay không là tùy đó. Nếu đặt vấn đề ngược lại, tôi chích các vị để tu nguyện cho các vị được làm cái gì đó sau này, thì các vị liệu có được hay không? Đó, vấn đề này là tôi đặt một vấn đề ngược với cái điều này. Việc làm nó được hay không tùy cái duyên nghiệp, nhưng nó cũng là một cái điều nhân quả. Nhưng xin thưa các vị, công việc chúng ta đang làm về mặt nói chuyện phạm sát sanh dĩ nhiên là có, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc đời tương đối, cuộc đời tương đối này nếu nói làm tất cả những cái gì mà không đụng chạm đến việc sát sanh thì chỉ có ngồi khoanh tay niệm Phật và chết. Xin thưa các vị, không chuyện gì mà không động chạm đến điều khác cả. Bác sĩ trị bệnh thuốc cũng vậy thôi. Nhưng mà các vị phải thấy rằng trong cuộc đời tương đối, chúng ta làm tất cả những gì không vi phạm đạo đức, không vi phạm luật pháp là đã quá tốt rồi. Còn vấn đề can dự đến chúng sinh là vấn đề này từ học thuyết trong Phật giáo, trong thành quy chế của mỗi con người. Quan niệm của Phật giáo cho rằng tất cả sinh mạng đều phải tôn trọng, biết chúng sinh là có nhân quả. Vấn đề đó, nhưng mà có những người đã làm Phật giữ nhân, một vài học thuyết khác. Như vậy thì ở phương diện này, chúng ta sống là con người là như tôi nói, không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức là tốt. Nếu sống hơn được nữa trong Phật pháp, chúng ta hạn chế được tất cả những sự sát sanh được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Trên cuộc đời tương đối không trực tiếp cũng gián tiếp, chúng ta đều vi phạm điều đó cả. Có những người trực tiếp trong phòng y học thì làm điều đó, những người thừa hành cái thuốc đó thì sao? Tất cả chúng ta đều có sự cộng hưởng tượng trưng tương quan, nhưng mà xin thưa các vị, hạn chế được ở mức độ tối đa thôi. Trên nguyên tắc, con người vẫn là một sinh linh tối thượng. Nếu đem ra để giết một con người và giết một con bò, hay là muốn giết một con gà, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng chấp nhận thí con gà để cứu lấy một con người, đúng không? Cho dầu là 100 con gà nữa. Như vậy việc nguyên tắc con người vẫn là một chúng sinh tối thượng nhất. Như vậy ở phương diện này, giết một con chuột hay là làm để con chuột để nghiên cứu, để cứu người, việc làm này tôi đã không nói là không có tội. Nhưng tội để kết tội điều đó thì so lại với cái tâm nguyện của người làm thì chưa đáng để chúng ta chấp. Về vấn đề căn bản của như thế này, và nhân quả nếu chúng ta vi phạm trong con chuột, con gà, con vịt, vân vân, tất cả những cái là mức độ tương đối, thì một con người bình thường như chúng ta chấp phải không đáng quan ngại. Nhưng tôi nói là không phải không có nhân quả, mà những nhân quả đó chúng ta có thể cắt bồi được một lý do nào đó. Và trong cuộc đời chúng ta làm biết bao nhiêu công đức, hay là chúng ta đã từng làm biết bao nhiêu, cứu biết bao người. Nếu chúng ta giết con chuột này, chúng ta cứu một mạng người hay hàng trăm ngàn mạng người khác, thì điều này như thế nào? Như vậy ở phương diện, tôi không nói là hành động đó không tội, mà đắc đổi để cứu cái tội, vì cái tội đó mà cứu lấy con người khác, chúng ta bỏ lên sàn cân, cái nào nặng chúng ta sẽ lấy. Như vậy cái nào nặng? Như vậy thì ở phương diện tư đối trên thương các vị, làm là có nhân quả, nhưng nhân quả với những việc đó đó thì ở một mức độ thôi. Nhưng mà để vì sợ mà chết con chuột mà bỏ chết một con người, cái nào đáng trách hơn? Ở đây chúng tôi nói để các vị tự phân tích, tôi không phủ nhận nhưng không đồng tình. Ở đây các vị cứ thấy rằng những việc nào cân lên, cái nào nặng cứ việc làm, nhưng con người là quan trọng nhất. Như vậy cái việc sát sanh hạn chế được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Còn nói sát sanh, tất cả chúng ta đều có sát sanh trực tiếp gián tiếp hết, nhưng những nghiệp quả của nó mang với tất cả những chúng sinh đó không có vấn đề gì quan ngại lắm. Ở chỗ là đời chúng ta có học, có tu, có nhiều công đức và còn làm nhiều hơn việc tốt nữa kìa. Còn nếu nói tuyệt đối không gia chạm, để mang tính cách hình thức của một xiệt mà trong Phật giáo, thì thiệt với các vị chỉ có ngồi một chỗ, đừng ăn, đừng uống, đừng di động, đừng gì hết, tất cả thì chúng ta mới không vi phạm được cách xã một điều thôi. Tại vì là Phật câu này là bác thầy Quan Hỷ giải thích thì con gần đây có lập luận cho rằng Phật Thích Ca và Phật Di Đà là một. Xin thầy xác định và giải nghĩa qua lý và sự. Giết người, xin lỗi, câu hai là giết người trong mộng có phạm giới sát sinh không? Xin thưa các vị, câu một cho rằng Phật Thích Ca, Phật Di Đà là một. Thì xin thưa các vị, đứng về mặt lịch sử, Phật Di Đà là truyền thuyết. Truyền thuyết này từ kinh điển để diễn tả lại là do Phật Thích Ca nói lại. Bởi vì Đức Phật Di Đà là một quá khứ Phật, chứ không phải nằm trong hiện kiếp này. Còn nói về một á, thì một ở đây gì? Không phải Phật Thích Ca với Phật Di Đà là một, mà ta với các vị đó cũng là một nữa. Đứng về tánh thể không khác nhau. Cho nên có một vị thiền sư đến gặp một cái hỏi á, một vị tu tịnh độ hỏi như thế này: xin thưa ngài, Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Thì lúc đó vị này tu mới nói: dạ mô Phật, Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Thì cái hỏi vậy là ông bao nhiêu tuổi? Nói: dạ tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Như vậy thì Di Đà là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Và sau này chúng ta tôn trọng hơn nữa cái ý nghĩa là vô lượng công đức, là do người sau chúng ta tôn trọng, chúng ta bổ sung thêm. Căn bản nghĩa Amitabha chúng ta dịch từ trong kinh A Di Đà là chúng ta đã định nghĩa trong kinh A Di Đà rồi. A Di Đà nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Như vậy chỉ có Phật Di Đà mới vô lượng quang và vô lượng thọ à? Đứng về tánh thể công đức mà nói, tất cả các Phật là như nhau. Còn về lý mà nói, không riêng Phật Thích Ca và Di Đà, ta cũng vậy. Như vậy người học tu theo tịnh độ có nghĩa là giữ cho mình một phương thức hành trì theo y như những gì tịnh độ đã dạy. Nếu các vị hành trì đúng như vậy, dù là mặt sự vẫn có một giá trị rất lớn. Nếu đứng về mặt lý thì không thiền, không tịnh, không gì cả, nhớ. Còn đứng về phương diện của phương tiện, thiền tịnh tất cả, nếu đã có một tông chỉ, một danh nghĩa, đều là phương pháp phương tiện của chúng ta. Như vậy về căn bản tôi chia sẻ với các vị ý nghĩa của câu này như thế. Giết người trong mộng có phạm giới sát sinh không?

À, các vị đã tốt rồi, ở đây cần phải khắc phục về khẩu nghiệp một chút mà thôi. Đọc thêm nhiều sách vở giúp cho chúng ta trao luyện về ngôn ngữ, những cái sách về nỗi yêu thương, những bài thơ, những nhiều tập thơ tập văn, nó giúp chúng ta có nhiều ý, nhiều mỹ từ, nhiều danh từ danh ngôn, nó giúp chúng ta có thể diễn tả được một cái điều nhẹ nhàng tốt đẹp hơn. Qua quá trình ở đây, mỗi người người nào mà như thế này phải tự đào luyện và cải hối lấy. Chúng ta kiên nhẫn, ai có cái khả năng kiên nhẫn tốt, thực hiện tốt thì cái này kết quả nhanh, còn yếu thì chậm, nhưng đều có kết quả nếu chúng ta cố gắng. A Di Đà Phật. Bạch thầy, có nghe trong kinh Phật Hòa Thượng Tịnh Không giảng 50 năm trở lại đây, con người nhiều thống khổ, cảm giác không an toàn cho thế giới này, có nhiều tai nạn xảy ra cho toàn thế giới, di dân an toàn nhất là ở đâu? Chúng con là Phật tử phải làm gì để cứu vãn cho cả thế giới? Vậy xin thầy chỉ dạy chúng con làm để cứu cho toàn thế giới, giảm bớt tai nạn, bớt khổ đau. Xin thưa các vị, cái câu này thì tôi cũng không chắc rằng ở nằm đâu, tôi chưa được biết. Nhưng mà các vị, cái câu mà các vị di dân an toàn nhất, có phải các vị nói là mình đang di dân an toàn ở nước Mỹ không? Xin thưa các vị, trên thế giới này tất cả mọi nơi chỉ là tương đối, không phải 50 năm trở lại đây mới có tai nạn hay là nhiều thứ. Xin thưa các vị, suốt một quá trình hình thành phát triển của trái đất, chúng ta đã biết bao nhiêu thế giới, bao nhiêu lâu đài, bao nhiêu thành phố đã chìm trong lòng biển, trong lòng đất rồi, bao nhiêu nền văn minh đã đi vào trong quá khứ rồi, và bao nhiêu con người đã chết và sống dưới núi lửa thiên tai rồi. Xin thưa các vị, thế giới là một sự thật như vậy, không phải thời này mới có mà muôn đời đều có. Quá chăng tại sao chúng ta bây giờ biết quá nhiều, là nguồn thông tin quá tốt, ở nước Mỹ mới có bị cái gì đó, cái gì sập hai ngôi tòa nhà là vài phút sau Việt Nam đã biết rồi. Ngày xưa Việt Nam muốn biết được chuyện ở Mỹ như vậy ít nhất cũng 3 tháng, có phải không? Nếu không có những thông tin như vậy, bây giờ thông tin trên đại chúng cả thế giới mà nó lên có một cái truyền hình bị lớn à. Các vị biết thế giới này nó bị lớn, mỗi một ngày bao nhiêu tai nạn, một ngày bao nhiêu điều xảy ra. Ngày xưa chúng ta đâu có truyền hình để chúng ta được biết nhiều chuyện trên thế giới vậy. Bây giờ nhờ truyền hình cho nên ở đâu người ta cũng đăng tin, nơi này nơi kia chúng ta lên, cho nên thông tin cả thế giới mà nó lên cái truyền hình không nhiều sao được. Các vị phải còn tỉnh này không? Các vị hãy suy nghĩ đi, cả thế giới mà gom lên có một cái tin thời sự thế giới chừng 10 mấy 20 phút đó đó mà không nhiều sao được. Còn ngày xưa muốn biết được chuyện đó phải 3-4 tháng sau rồi, cả năm sau rồi, có khi không có cơ hội, không có lý do để biết nữa. Như vậy thì sao? Như vậy việc tai nạn trên thế giới này xảy ra rất là nhiều từ quá khứ đến bây giờ, nhưng có một điều, trong thời gian thực tế này do các nhà khoa học đã phát minh ra, đã chế tạo nhiều thứ để tiện nghi, để phục vụ cho nhu cầu con người, thì xin thưa các vị, bất cứ một nhu cầu nào của chúng ta đều có lỗi lầm phía sau đó. Vì vậy càng chế tạo ra nhiều cái nhu cầu thì có nhiều cái lỗi lầm phát sinh ở phía sau mà thôi. Đây là quy luật cuộc đời. Như vậy xưa kia người ta làm thế nào cũng tai nạn, bảo luật mọi thứ nó theo cái thời đó, bây giờ thì nó có theo thời bây giờ. Nhưng mà khác hơn một chút, chúng ta bây giờ quá nhiều tiện nghi cho nên quá nhiều lỗi lầm phía sau đó mà thôi. Vấn đề này là vấn đề là cái gọi là cái đi sau những điều này là phải có ha? Những cái vấn đề này phải có, những vấn nạn phía sau này phải có, đó là quy luật cuộc đời. Như vậy đất nước nào mà càng nhiều nhu cầu lại càng nguy hiểm hơn nữa. Ở đây chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây cái thế giới an toàn á, xin thưa các vị, nếu theo học tu thì đó thế giới tịnh độ an toàn nhất á. Nhưng mà các vị nhớ kỹ như thế này, có nhiều người nói thưa thầy, con chưa muốn về tịnh độ, ở chỗ là bây giờ con còn thích xe, thích nhà lầu xe hơi vân vân, tiện nghi vật chất tình cảm mọi thứ trên cuộc đời này quá, con muốn tu để trở lại làm người. Xin thưa các vị nói vậy cũng như đúng nhưng mà không đúng. Các vị đừng nghĩ rằng khi mình về tịnh độ mình cũng còn những cái ước muốn như là một chúng sinh trần gian này, đó là loại chúng ta hiểu lầm. Chúng ta thấy rằng xét lại bản thân mình đi, tôi cho ví dụ thôi, điều này tôi có giảng trong địa cốt tỷ người tu tịnh độ rồi. hồi nhỏ đó, chúng ta chưa có ý thức về giá trị của nữ trang. Người ta đem đến cho các vị cái nhẫn 24 carat như thế này với một cái nấm kèo như thế này. Ừ, các vị chụp nào trước? Kẹo. Sao không chụp vàng, chụp kẹo? Lúc đó cái cảm giác chúng ta là kẹo ăn được mà vàng không ăn được. Nhưng mà khi chúng ta lớn một chút, chúng ta ý thức được điều đó, người ta đem lên có nửa nắm kẹo với cái vàng như vậy, người ta đưa các vị, tôi xin lỗi, người ta đem ba nắm kẹo như vậy với một miếng vàng y như hồi nãy, các vị lấy nào? Yeah. Sao không lấy kẹo? Chỗ này các vị tự cảm nhận lấy. Nếu một người tu hay là một người giải thoát ở góc độ đó mà còn tất cả những phàm tình như chúng ta, làm sao thành Phật, làm sao giải thoát được? Chúng ta là một phàm phu thì chúng ta còn nhiều như thế, chúng ta cứ nghĩ tất cả ai cũng giống mình à. Chúng ta mê một cái này, chúng ta nghĩ thiên hạ này mê hết à. Cho nên ở đây chúng ta muốn nói như thế là chúng ta mê một cái gì đó là nghiệp cảm của chúng ta với cái đó. Chúng ta yêu thương người yêu của mình, cái chúng ta nghĩ thế giới này đang dòm ngó người yêu mình à. Đâu phải, mình yêu người yêu mình, người ta có người yêu khác. Cái chuyện này là do nghiệp cảm mình đừng tưởng như vậy. Và mình xét lại trong cái quá trình tu học của mình đừng nghĩ lúc nào người ta cũng hay là chính mình tu rồi mình còn vẫn là như vậy. Tự thân các vị một đời các vị đã thấy thay đổi biết bao lần tâm lý, hiểu biết, nhận định, thương ghét, buồn vui, hỉ xả vân vân, các vị đã diễn biến bao lần qua quá trình các vị học tu. Như vậy một con người mà khi giải thoát các vị yên chí, điều đó các vị là tự suy đoán bằng phàm tâm mà thôi, điều đó không phải mang tính cách ứng dụng tu hành. Các vị nào có tu nắm lòng tự hiểu điều này. A Di Đà Phật. Kính xin thầy giảng dùm một câu, tại sao Đức Phật xuất phát từ nước Ấn Độ nhưng sao người dân ở đó cứ nghèo khổ và lạc hậu như một số vùng người dân sống với chuột và tôn sùng chuột? Cảm ơn thầy. Sao vậy các vị? Các vị có suy nghĩ điều này không? Xin thưa với các vị, những thiên tài trên thế giới không ai mà xuất phát từ một cuộc sống hạnh phúc hết. Kinh nghiệm thực tế, những thiên tài, những nhà giàu thụ bây giờ xuất phát từ những con người chất phát khổ đau hoặc là nhiều biến cố và nhiều cái ẩn khuất trong cuộc đời. Phần lớn là như vậy. Ở đây là nói về kiếp người bình thường thôi. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, xin thưa với các vị, căn cứ vào sử mà nói thì ngày xưa Đức Phật quán chiếu căn cơ mới giáng sinh xuống cõi trần này. Và trong kinh điển thường nói là nước Ấn Độ như là một cái chốt của vũ trụ, là cái trung tâm vũ trụ. Và ở nơi đó là phức tạp nhất, ở chỗ là nơi đó nhiều chúng sinh cao khổ, nhiều học thuyết, nhiều này nhiều kia, nhiều thế đó, cho nên mới có ra Đức Phật. Như vậy một Đức Phật lựa nước giàu như thế này để sản sinh ra thì không có một ý tưởng từ bi và cứu độ một học tiếp để giúp đỡ cho nỗi khổ cuộc đời này được. Sinh ra trong một gia đình hoàn toàn hạnh phúc, chúng ta trở nên yếu hèn và bất lực trước mọi cái biến cố trong cuộc sống. Và tệ hơn nữa là chúng ta nhu nhược ở độ là không hiểu được giá trị tiền bạc cho đến mọi thứ trong cuộc đời chúng ta. Muốn hiểu được điều đó, chúng ta phải từng trải qua những biến cố, những cuộc sống, những thế này thế khác, chúng ta mới hiểu được tình người thế này thế nọ. Như vậy Đức Phật ở đây hoàn toàn ra đời với một thế giới nhiều bi đát và nhiều bức bất hạnh nhất, để có một vị Phật có một học thuyết đầy nhân bản để chia sẻ với tất cả những gánh nặng của cuộc đời trong thời bấy giờ. Và thời Đức Phật đã làm được điều đó. Là Đức Phật, là Đức Phật đã đầu tiên của Đức Phật mà chúng ta thấy là xóa ngăn cách giữa các cái giai cấp. Nó điều đó điều quan trọng. Và Đức Phật đã làm điều đó mà tôi đã có viết một cái lời bình trong một bộ phim Phật Quốc Ký Sự. Các vị nào có xem bộ phim này và ngay cái chỗ mà tháp trà tiền, tôi có viết một đoạn ngắn về điều đó. Tôi nói Đức Phật là một nhà cải cách xã hội đầu tiên và rất thành công trên thế giới. Đức Phật đã xóa được những giai cấp đó trong suốt cuộc đời của Ngài và vài trăm năm sau. Nhưng khi rồi sau đó tất cả các học thuyết trở lại là chống đối những người nào bất mãn với những điều này, nó đã lặp lại trên đất Ấn Độ và giai cấp nó đã được lặp lại sự bất hạnh này nữa. Và xin thưa các vị một điều, khi các vị luyện một cái viên gạch xuống dưới nước, chỗ nào chiêu trước cái chỗ mà chúng ta liền đó, nó nổ trước. Nhưng mà chỗ nào phẳng lặng trước cũng chính cái chỗ chúng ta liền đó, nó phẳng lặng trước, nhưng mà nó sẽ lan ra các nơi. Phật pháp cũng vậy, Đức Phật xuất thân từ Ấn Độ đem đến điều đó cho tất cả mọi người. Như vậy về quy luật thì nơi nào đỉnh cao của ngọn núi là sự thuộc dốc của bên kia. Học thuyết nào, đạo lý nào, tất cả nó cũng có tính cách giới hạn của nó, cho dù là chân lý. Chân lý không có mang cái nghĩa là ai cũng phải hiểu giống như mình. Sự thật đó, người ta biết là sự thật đó, nhưng không phải ai cũng có thể tôn trọng sự thật. Như vậy, nó tùy vào nghiệp cảm, duyên nghiệp của tất cả chúng sinh để sự tồn tại và phát triển hay là còn và mất của một cái gì đó nữa. Như vậy, chúng ta thiếu đi phước duyên, chúng ta sẽ trở lại với những cuộc sống đau khổ như xưa kia nữa. Đức Phật chỉ là người trong một giai đoạn đó, Đức Phật đã làm với tất cả những gì cuộc trong khả năng và trong tâm huyết của một người trong thời đương thời đã thực hiện thành công và đã làm trọn vẹn điều đó. Nếu sau này chúng ta ứng dụng được nữa thì thành công nữa, nhưng mà rất tiếc là sau này Bà La Môn giáo đã lấn át do quá trình biến cố của đạo Hồi đã tàn sát Phật giáo tại Ấn Độ. Thì điều đó là những biến cố xảy ra, và điều đó nó là những quá trình diễn biến của lịch sử, nhưng đạo Phật vẫn phát triển và ảnh hưởng cho đến khắp tất cả mọi nơi. Như vậy ở đây đạo Phật tôi nói rồi, năm có giới hạn, ai ứng dụng được thực hành, được thành công, được tốt đẹp, được hạnh phúc an vui, đó là việc của mọi người. Đức Phật không có gom chúng ta để trở thành một tổ chức, để trở thành một cái gì cả, mà Đức Phật chỉ là một người đem đến hạnh phúc an vui nếu ai biết có nhận điều đó mà thôi. Như vậy sự thật này, Đức Phật là một người thân của lịch sử, xuất hiện trên cuộc đời này với giai đoạn đó, hành động đó, sự thật không ai phủ nhận với Đức Phật điều này, đó là một quy luật của cuộc đời. Vậy thôi nha. Ai giờ xưa kia thầy giảng rõ, xin thầy giảng rõ về sự hiện hữu của địa ngục và thiên đàng. Hai nơi này là thật có, hiện hữu với kích thước hoặc nơi chốn, hay là chỉ trong chiêu cảm tâm thức của mỗi con người. Xin thầy nói cho chúng con biết được hai nơi thiên đàng và địa ngục trong đạo Phật. Cái điều này có cấp độ là các vị thiền sư và những người tu tập về tâm, thì căn cứ vào khởi tâm mà để đánh giá người đã đang ở địa ngục hay là thiên đàng. Nếu một người sân tâm đang khởi thì cho đó là người đang sống trong địa ngục, tức là đánh giá vào trạng thái tâm lý để xác định người này thiên đàng hay địa ngục. Đó là về mặt căn cứ tâm thức trong một con người mà nói. Trên sự thực, nguyên tắc địa ngục hay thiên đàng, điều này là một cái có thật với tất cả những người còn tồn tại và chịu trách nhiệm về nhân quả. Nếu còn trách nhiệm về nhân quả, người này phải đọa địa ngục tương xứng với nhân mình gieo. Khi chúng ta không còn những điều này là khi con người giác ngộ hoàn toàn, tức có nghĩa là tâm thức người này không còn sanh diệt trong 10 cõi này nữa. Người này hoàn toàn vắng lặng, và cái nhìn này giống như tất cả thế giới là một cảnh Phật. Giống như điều này chúng ta đọc trong kinh Di Ma Cật, chúng ta thấy rằng có một vị Bồ Tát thắc mắc với cái ngài Di Ma như thế là, nói là tại sao khi mà có Đức Phật thành Phật rồi thì tất cả mọi thứ đất đai gò nóng đều bằng hết, nhưng tại sao bây giờ tôi vẫn thấy núi gò sông hẳm hố như vậy? Vậy một vị Bồ Tát mới đứng ra, Di Ma mới trả lời là tại vì tâm ông vẫn còn sanh diệt của một chúng sinh, cho nên ông thấy rằng tất cả mọi thứ nó đều gò nóng, nhưng tâm của Như Lai hoàn toàn thanh tịnh, cho nên cuộc đất này bằng thẳng. Đó là những về mặt lý của tâm thức. Như vậy dựa vào mặt lý, hoàn toàn khi người giác ngộ, người hoàn toàn vượt ra ngoài sự chi phối của nhân quả, người thành tựu tuệ giác tuyệt đối, thì tất cả ở nơi này tâm tịnh tức Phật độ tịnh, hoàn toàn không có địa ngục thiên đàng gì cả, trùng cấp là niết bàn, là hư không, là thanh tịnh. Còn trên phương diện tương đối, ai dám phủ nhận rằng không có địa ngục hay là không có địa cõi trời? Người nào nói ra như vậy trên phương diện tương đối của nhân quả, người đó làm sai giáo lý của Đức Phật. Tôi dám khẳng định điều này với bất cứ một ai học thuyết về Phật pháp bằng tư cách chấp lý rõ sự. Về căn cứ từ kinh điển nguyên thủy Phật giáo cho đến bây giờ, chúng ta phải thừa nhận Đức Phật đã nói từ kinh điển nguyên thủy là nơi chư thiên, và thời Đức Phật còn tại thế dẫn thuyết pháp cho chư thiên nghe. Thế giới của chư thiên là thế giới phước báo, và thế giới mà một chúng sinh còn nhiều nghiệp chướng như chúng ta không thể với tới được. Một con người một mắt phàm phu như chúng ta không thể nhìn thấy được. Như vậy một cảnh giới hoàn toàn phúc đức, và điều đó chỉ có những người có thiên nhãn và những người đắc đạo như Đức Phật hay là các thánh đệ tử hay những người chứng đắc thần thông sẽ biết và hiểu được điều này. Trên phương diện chúng ta chưa đủ sức để lên thiên đàng, hay là chúng ta chưa có duyên nghiệp để vào địa ngục, thì ở đây chúng ta nhớ rằng kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng vẫn nói có hai lý do để một chúng sinh vào địa ngục. Thứ nhất là gì? Là nghiệp lực. Thứ hai là gì? Là nguyện lực. Hai lý do này để vào địa ngục. Nghiệp lực là phàm phu chúng sinh bị cột trói về nghiệp cảm, còn nguyện lực là một vị Bồ Tát hay là một vị thanh văn để nguyện vì cuộc đời để vào địa ngục độ chúng sinh. Như vậy ở đây chúng ta thấy căn cứ rất rõ ở chỗ là phương diện tương đối chúng ta còn bị chi phối tồn tại và theo nhân quả, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là những cảnh giới hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp lực của chúng ta mà rơi vào. Thiên đàng là những cảnh giới của chư thiên mà thôi, tùy phước duyên chúng ta có thể tu tập như thế nào đó để sanh về lục dục thiên, hay là trời vô sắc, hay là trời sắc giới, tùy duyên nghiệp. Không phải nói trời là chúng giống nhau. Nếu chúng ta có phước đủ tứ thập thiên vương, hay là dạ ma đâu sức quá lạc, hay là trong dục cõi lục dục, trong sáu tầng trời cõi dục, và chúng ta tu tập về thiền có thể về ở những cái cõi như tứ thiền thiên, rồi tứ không thiền thiên, vân vân. Nhưng tất cả điều đó Đức Phật gọi là còn nằm trong tam giới. Mặc dầu tam giới nhưng vẫn là một cái phương thức để chúng ta tùy nghiệp mà thọ sanh, do tu do nghiệp gì đó, hoàn toàn trên vấn đề nhân quả. Nghiệp tất cả những cái địa ngục như thế này hoàn toàn tương xứng với nghiệp chúng ta. Nếu chúng ta mang tội bất hiếu, chúng ta sẽ đọa vào một địa ngục tương xứng với vô số người bất hiếu khác. Và như vậy chúng ta chỉ đọa vào trong một địa ngục nó gặp với những người là cùng vào nghiệp như ta. Một người không mang tội bất hiếu mà mang tội khác sẽ đọa vào một địa ngục tương xứng với cái người nghiệp đó mà không thấy được người địa ngục này. Cho nên ở phương diện địa ngục, tùy thuộc vào cái sự đọa của chúng sinh bao nhiêu là địa ngục nó tùy nó tăng ngày giảm bấy nhiêu. Chúng ta đọc ở trong kinh Địa Tạng thấy rất rõ. Như vậy phương diện tương đối, đừng có chấp lý mà bỏ sự như thế này. Chúng ta đọa địa ngục mà chúng ta không có hay. Những người nào tu nói lý mà chúng ta thuộc về cái dạng là đầu mồm nói suốt trăm phần diệu mà dưới gót không ly một điểm trần, phải để ý điểm này. Nói kiểu giọng mà giọng thiên đàng, nhưng mà thật sự chúng ta có đủ phước để như thiên đàng hay chưa? Đó là điều chúng ta phải đặt vấn đề lại. Sự giải thoát không dựa trên học thuyết, giải thoát không dựa trên cái nói của chúng ta. Cái giải thoát của chúng ta dựa trên sự tu hay không. Cho nên tôi có kể cho quý vị một cái chuyện này. Có một cái vị đó là Đạo Tinh Lành. Ông ta gặp đến một người Phật tử. Người Phật tử đã nói lại cho tôi. Tôi đã giải cái đĩa hình như là tội và phước. Ông nói, anh đang trai niệm Phật còn chi mà cho cực khổ. Tôi ở được chó thì vẫn được lên thiên đàng. Cái câu nó như vậy. Thì cái người Phật tử nó đánh thưa thôi. Tôi nói cái điều lên thiên đàng hay là xuống địa ngục thì đó không phải do cái miệng mà đi hay là không. Không phải ai đó nói được hay không. Một người đó có thể phong tước tôi là tiến sĩ, thạc sĩ hay là ông Phật ông trời gì đó là cái việc miệng của người đó. Tôi có quyền tôi nói tôi thành Phật, thành Thánh, thành gì đó là cái miệng của tôi. Còn được hay không là nhân quả tu học của mỗi con người. Chứ không phải dựa vào cái miệng. Cái miệng này có thể nói bất cứ cái gì. Cho nên trở lại vấn đề này. Chư tổ đã từng dạy thà chấp hữu như núi Tu Di còn hơn là chấp không như hạt cát. Nếu chúng ta rơi vào trong chấp không để phủ nhận những điều này cho như là một lý, để những người trên phương diện tu hành chới với hay là cảm thấy xem thường gì đến nhân quả, thì phải xét lại vấn đề chúng ta có khế cơ để nói pháp hay chưa. Đây là điều chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị trong cái câu này. A Di Đà Phật. Con có nói chồng con là đi chùa, đi nghe giảng, nhưng chồng con nói là còn trẻ, chưa già, chưa muốn đi tu, chưa chuẩn bị tinh thần, xin thầy cho lời chỉ dạy, cảm ơn thầy. Ở đây các vị có thể cho tôi lời giải thích được không? Này tôi nghĩ các vị cho lời giải thích được mà. Xin thưa với các vị, nếu các vị nào đã nghe cái đĩa tôi giảng tu mau, xin lỗi, tu là cội phúc, tôi đã có nói điều này rồi. Nhưng bây giờ với một câu hỏi này, chú xin chúng tôi xin trả lời một cách vắn tắt. Tu nghĩa là ban tặng hạnh phúc cho chính mình. Tùy góc độ mà khác nhau của một người nhận thức để tu. Như vậy ai không muốn hạnh phúc thì khỏi tu. Như vậy ở điểm này, người trẻ, người già, người gì, chúng ta đều có cần hạnh phúc. Vì vận dụng tu hành không mang tính cách để trở thành một con người tu sĩ cho tôi, không mang cái nghĩa tu để từ bỏ hết tất cả những cái gì của gia đình, quên hết tất cả những chuyện của gia đình. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta bị cái ước tưởng cho một quá khứ hay là những người đã từng cho các vị ý niệm tu hành như thế nào tôi không hiểu. Tu mang tính cách để thay đổi tất cả những gì xấu để trở thành tốt, như vậy chúng ta có muốn thành tốt không? Chúng ta có muốn một người vợ tốt, một người chồng tốt, một người con tốt không? Như vậy ý niệm tu mà chúng ta nghĩ như thế này là chúng ta phải chưa hiểu được ý nghĩa của chữ tu. Vì vậy tu là mong cầu hạnh phúc. Hạnh phúc một trần gian là hạnh phúc giải thoát, tùy góc độ mỗi người. Nhưng trên căn bản ai cũng phải tu mới được. Nếu không tu chúng ta làm đau khổ cho nhau với bất cứ lý do gì. Vì vậy một người chồng nói như vậy vì người chồng chưa hiểu. Và một điều người nữa là người vợ chưa chứng tỏ được mình tu học để đem lại lợi ích và hạnh phúc như thế nào cho gia đình. Hai phương diện này cần phải đi rất rõ. Phương diện tương đối là như vậy. Phương diện cao hơn nữa là đời là vô thường, tu là không có hẹn. Hiểu được lúc nào, nắm bắt được lúc nào là tu ngay. Bởi vì trong cuộc đời vô thường, chúng ta không hẹn ở một mức độ nào. Ai nói mình tới 80 tuổi mới chết đâu? Các vị chắc không? Không ai chắc được điều đó. Cho đến phương diện hơn nữa là phải nhận thức được rằng đời vô thường, hiểu biết lúc nào là tu ngay lúc đó. Còn phương diện tương đối, tu là ban tặng hạnh phúc cho mình, ai cũng cần điều này nên cần phải tu. A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, con có nhận thêm được 3 câu hỏi nữa, xin nhờ thầy giảng. 6 giờ hết rồi thầy. Dạ. Bây giờ mấy giờ chú? 5 giờ. Các vị thì mấy giờ thì không biết, nhưng mà ở một mức độ tương đối thôi. Thật ra thì hôm nay đến nơi này và tôi giảng đến đây tôi cũng cảm thấy nó hơi đuối rồi. Tất cả là đồng ý là 5:30, tức là kêu 30 phút nữa. Ồ, vậy hả? 30 phút nữa chắc thầy kêu chú ca. 45 phút nữa. Bây giờ thầy xin thưa thế này, những câu hỏi thầy trả lời vừa qua, các vị có cái những ý kiến bổ sung đóng góp về phương diện nào trong những câu hỏi hay không ạ? A Di Đà Phật, chân thành cảm ơn các vị. Dạ, con xin đọc 3 câu hỏi. Kính bạch thầy, nhà có gián mua thuốc bỏ để giết gián có tội không? Câu này giống như câu nãy. Kính bạch thầy, xin thầy giảng dạy cho con, khi con người sinh ra, nghiệp nó theo mình, tùy theo nghiệp ác hay thiện của mỗi người, do từ bao nhiêu kiếp vô thủy, nếu muốn giảm nghiệp ác của mình cần phải sám hối, có đúng không bạch thầy? Và câu hỏi chót, xin thầy giảng cho con hiểu lễ lương hoàn sám là gì, có ích lợi gì? Câu hỏi nào các vị cũng làm cho tôi hồi hộp quá. Mà tôi xin thưa một điều nha, tôi đi 5 tiểu bang rồi, chỉ có ở đây là hội đặc biệt nhất á. Cái câu nhà có giá thì nó giống như câu tôi trả lời mà với các vị mà về cái thầm chuột á, thì chúng ta khỏi trả lời tiếp. Xin thầy giải cho con, khi một người sinh ra, nghiệp nó theo mình, tùy theo nghiệp ác hay nghiệp thiện của mỗi người, do từ bao nhiêu kiếp vô thủy, nhưng muốn giảm nghiệp ác của mình cần phải sám hối, có đúng vậy không? Trên câu trả lời một câu duy nhất, đúng, nhưng mà phải làm như thế nào và phải hiểu như thế nào. Còn trên cái câu hỏi như thế này, đúng là phải như vậy. Xin thưa với các vị, đứng về phương diện nghiệp ác để mà sám hối, chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật không thể làm đau khổ cho ai. Ngược lại, Đức Phật cũng không thể nào lãnh nghiệp của tất cả một ai. Đức Phật chỉ là một người thầy đứng ra để đủ tư cách, để chứng minh, để giúp cho các vị sám hối bằng cách là các vị sám hối phải làm gì. Ý nghĩa sám hối trong đạo Phật nó không mang cái nghĩa giống như là rửa tội trong Thiên Chúa giáo. Xin lỗi với các vị. Ý niệm rửa tội trong Thiên Chúa giáo mang tính cách là làm tất cả những điều sai phạm đó để rửa cho sạch tội đó và được Chúa tha thứ. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời theo quan niệm của Đức Phật, trên cuộc đời này không có ai, nếu xin lỗi các vị, ai mà có sức tha thứ tội lỗi và khổ đau hay là cứu chuộc tội khổ đau trên cuộc đời này. Xin thưa, tất cả chúng ta không có ai đau khổ cả. Nếu một người vĩ nhân đã làm được điều đó, hay là một Đức Chúa Trời, hay là một vị Phật mà có đủ sức làm được điều đó, xin thưa các vị, không để cho các vị phải lang thang đau khổ như thế này đâu. Mà người nào có đủ sức làm điều đó mà để với các vị còn lang thang như thế này, như vậy người đó chưa thật từ bi, chưa thật bác ái và chưa thật trở nên một người để thế giới này phải tôn trọng. Như vậy, trên căn bản tôi xin lỗi với các vị nào ở trong đây là những bạn mà về việc về công giáo, tôi xin lỗi với các vị, đừng buồn hay đừng trách về điều này. Xin thưa, đây là một lời rất là thật, rất là chân thành, không mang tính cách là gì hết. Các vị có hiểu tôi như thế nào thì xin thưa các vị, tôi đồng xin lỗi với các vị, nhưng là sự thật, tôi phải nói sự thật. Về phương diện sám hối của đạo Phật, nó không mang cái nghĩa giống như vậy. Ý nghĩa sám hối của đạo Phật, nó được dịch là phiên âm từ chữ Phạn, đó là sám ma. Tào dịch hối quá. Và sám hối này được định nghĩa là sám, sám giả, sám kỳ thiền, thiền khiên. Hối, hối giả, hối kỳ hậu quá. Sám hối là ăn năn, tức là kiểm soát lại tất cả những hành động mình đã từng làm sai phạm về trước. Hối là tức là thay đổi tất cả những hành động mà mình đã biết mình sai từ khi mình hối lỗi đó trở về sau. Cho nên là nãy tôi nói với các vị, quan trọng nhất là mình biết cái gì đúng, biết cái gì sai đó, là nãy tôi nói cái ý trong này. Trên cuộc đời này chúng ta có thể chưa thực hiện được, nhưng mà chúng ta biết nó sai thì có ngày chúng ta thực hiện được. Còn nếu chúng ta thực hiện được mà chúng ta ỷ lại ai sau lưng đó để bao che, chết chúng ta hồi nào chúng ta không hay. Ngay chỗ này chúng ta phải để ý. Như vậy trong học thuyết của đạo Phật, điều này rất là quan trọng. Đức Phật không bao giờ nói là tôi có thể tha thứ tất cả. Xin thưa các vị, với lòng từ Đức Phật, Đức Phật tha thứ các vị từ lâu rồi, chứ không phải đợi các vị đến bà Phật mà giải như thế này. Tha thứ lâu rồi, mà Đức Phật làm điều đó đã làm lâu rồi. Còn thiệt ra nghiệp cảm của chúng ta là ai làm phải làm lấy. Phật đưa ra phương thức để giúp chúng ta, chúng ta một phương thức ứng dụng phương thức đó với tất cả mọi người. Như vậy ý nghĩa sám hối trong đạo Phật, chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật ơi, con vừa rồi con phạm điều đó, con nói lời bất hiếu, con làm này kia kia trên đó, con xin ăn năn sám hối. Khi nói như vậy rồi có nghĩa là trở về nhà cứ làm tiếp thì điều đó không có ý nghĩa gì cho cái việc sám hối này. Đức Phật chỉ là một người chứng minh để chúng ta thấy rằng con đã hứa với Phật rồi thì suốt đời này con không bao giờ lặp lại, và con sẽ đáp bù lại bằng cách là con đã lỡ với mẹ, bây giờ con phải bù đắp lại bằng cách nói lời yêu thương hiếu thảo để xóa đi những hành động sai lầm, điều đó sám hối để hết tội. Ý nghĩa sám hối nó có như vậy. Cho nên ý nghĩa Đức Phật là một người quá ư là phước đức, một người quá ư là từ bi, cho nên cái lực của Đức Phật đó nó giúp cho chúng ta có đầy đủ cái tự tin về chính mình, về bảo đảm cái lời hứa này để giúp chúng ta hoàn thiện tốt hơn cho sự cải đổi ngày mai. Chúng ta hứa với một thằng nhỏ chúng ta dễ quật lắm, nhưng mà hứa với một người lớn chúng ta khó, đúng không? Như vậy hứa với Đức Phật lại càng vững mạnh hơn cái việc này nữa. Ý nghĩa này rất quan trọng. Cho nên khi chúng ta đã từng thấy rằng nghiệp trong đạo Phật đã gây tạo ra không bao giờ mất, tôi đã từng nói rồi, nhưng mà làm sao hết được? Tôi nói nghiệp không có hết, mà nghiệp mang tới cách quá giải thôi. Vì vậy tôi mới giảng trong cái địa hóa giải nghiệp tiền kiếp, tôi đã nói rồi. Tôi cho các vị ví mụ một ly nước như thế này, hay là nói cắt hơn là dễ hình dung, tôi ôm một cái chuông như thế này, tôi hốt một nắm muối tôi bỏ vô đây với một cái chuông nước này, mặn không? Mặn. Cái nắm muối này tôi cho nó là ác nghiệp, cái nước trong chuông đó là thiện nghiệp. Như vậy làm sao để cho tôi cái vấn đề nắm muối này nó là đúng vậy? Đổ nước thêm muối nó có mất không? Mà tại sao nó loãng trong nước? Hết tội trong đạo Phật nó không mang cái nghĩa là mất cái nghiệp này đi, mà thiện nghiệp chúng ta tăng, chúng ta làm vô hiệu quả của cái nghiệp chúng ta đã gây về ác nghiệp. Thành ra cho nên sám hối là gì đó, cái câu gọi là gì dứt ác làm lành đó, đó cái câu trong sám hối, đây là cái câu rất là mấu chốt. Sám hối để giúp cái điều đó để chúng ta làm lành. Nếu chúng ta đổ nước mà chúng ta cứ thêm muối vô hoài, nó lỡ nó hết hạn đâu, không thể được. Xin thưa các vị, sự thực trên cuộc đời này vậy, sự tha thứ bao che hay không, vấn đề tôi không cần biết. Cái nào muối nhiều nó sẽ mang, cái nào nước nhiều nó loãng, nước nhiều ít tùy. Bây giờ các vị đem cái nắm muối này các vị bỏ vô một cái phi, nó có mất muối không? Không, nhưng mà nó bớt mặn hơn rất nhiều. Nếu chúng ta để vào một cái hồ lớn có ý nghĩa gì không? Nắm muối nó không có ý nghĩa gì hết. Tôi cho ví dụ nữa, cái cục gạch các vị là 5 kg. Nếu một trẻ em mà nó ôm cái cục gạch đó nặng hay nhẹ? Nặng. Lớn hơn 90 tuổi sao? Nhẹ hơn. Nếu chúng ta lớn hơn như các vị ở đây thì sao? Nhẹ hơn nhiều. Mà nếu là một luật sĩ thì sao? Các vị thấy rằng cục đá này nó không có thay đổi về trọng lượng. Nhưng mà sở dĩ nó nhẹ hay nặng thôi là cái lực của mỗi con người. Thành ra ở trong đây vấn đề tu hành ác nghiệp và thiện nghiệp, sự còn và mất, nó mang một ý nghĩa như thế này. Cho nên chúng ta học và tu theo đạo Phật phải có cái nhìn chánh kiến, thấy rất rõ sám hối là để kiểm thảo, để ăn năn, để làm lành, để giúp cho lượng nước tăng trưởng, để hóa giải cái muối này, chứ không phải là sám hối cái muối để mất tiền, không có ý nghĩa đó nha các vị. Đây là câu trả lời với các vị ở trong này. Lương hoàng sám là gì? Xin thưa với các vị, cái vấn đề các vị tổ chức cái khóa lễ lương hoàng sám thì các vị muốn hỏi về điều này để cho chúng ta có một cái khái niệm. Xin thưa các vị, thì tôi các vị hỏi tôi cũng nói thật lòng, xưa nay tôi không có cái cảm giác về bộ kinh này nhiều lắm. Tôi chỉ có cảm giác nhiều về bộ kinh Từ Bi Thủy Sám với là sám hối thôi, bởi vì tôi thấy nó ngắn mình dễ làm, tại tôi lười biếng thì nên vậy. Xin thưa các vị, bởi vì một cái điều mà tôi có đọc trong lương hoàng sám á, thì thật ra cái điều rất là hay, nhưng mà các vị làm với trong lương hoàng sám thì các vị trở thành Phật rồi, chứ không phải một chúng sinh mà đang sám hối nữa. Rất là chi ly, rất là tha thiết, mà rất là đặc biệt, rất là tội, cũng rất là phước ở trong này. Nếu một người bình thường thì chúng ta đọc bản kinh này thì chúng ta tá quả hết, chứ tôi không có bơi đơn giản được. Tôi nói thật, nếu người từ xưa giờ chưa có hành trì, cho nên các vị đọc kinh này hành trì được như vậy rất là tốt. Nhưng mà tôi chỉ khuyên rằng đọc hành trì ở một phương diện nào có thể làm được thôi, còn cái làm chưa được đừng bận tâm quá, để về thấp thỏm trong lòng hoài sống không yên. Cái này là tôi nói trước. Sự thật có một cái bài lương hoàng sám này nó xuất phát từ thời vua Lương Võ Đế. Đây là một cái câu chuyện mà nó được mấu chốt là sự hóa giải này là do Hòa Thượng Chế Công Hòa Thượng đã giúp cho Lương Võ Đế đã hoàn thành được cái phương thức sám hối này. Và vì vậy cho nên vua Lương á đã sám hối cái điều này cho Lương Hoàng, là ông vua Lương đã làm cái lễ sám hối này gọi là Lương Hoàng Sám. Các vị hiểu cái tựa chưa? Đại khái căn bản để sám hối cho một bà hoàng hậu như là Hi Thị hay gì đó, với tên đó đã gây cái tội nghiệp gì đó. Thì ở trong đây một cái bản kinh nó có xuất xứ từ đó, từ cái thời của Lương Võ Đế, do Chế Công Hòa Thượng đã giúp cho vị vua này để làm cái lễ để siêu độ cho cái tội của bà, của hoàng hậu. Và nhờ cái công đức sám hối này và cái phước đức mà hồi hướng để tạo tâm lực để chuyển hóa tâm bà, đã hóa giải được nghiệp chướng của bà để vãng sanh. Thì như vậy ở trong cái gốc gác của toàn bộ cái câu cái xuất xứ từ lễ lương hoàng sám này là nó có ý nghĩa như vậy. Hôm nay chúng ta học được những khóa lễ như thế này, chúng ta làm lễ là học theo cái gương của người xưa, học từ các vị tôn thúc hòa thượng đã từng làm cái thời xưa, đã lập đàn, đã sám hối để cầu nguyện như thế như thế. Thì bây giờ chúng ta là người hậu học, chúng ta nối tiếp theo điều đó để chúng ta giúp cho mọi người học tu để hóa giải. Và khi chúng ta có đến học tu để dự khóa lễ này hóa giải, phải học tu ý nghĩa sám hối như tôi nói vừa rồi, chứ không mang nghĩa là lại cho nhiều Đức Phật tha thứ cho sâu thì cái điều đó các vị lại phải có công đức. Nhưng mà cái điều được tha thứ hay không là tùy ở chỗ các vị ứng dụng và hành trì. Như vậy thì ở phương diện mà cái câu mà lương hoàng sám này nó có ý nghĩa như vậy, và chúng ta cũng cần nên thực hiện tu học theo khóa lễ này để chi vậy? Để chúng ta biết được cái vấn đề là tội phước trong đó, biết được để cái gì làm được thì làm chưa được thì nguyện mai này sẽ làm. Nó, bây giờ tất cả nhưng mà đừng tha thứ cho mình. Mình làm sai cứ biết sai, có thể chưa có thể cải quá được, nhưng cứ biết đi. Đó, rồi một ngày nào đó chúng ta có thể thay đổi. Còn che lại mãi là chúng ta không có cơ hội để giải phóng chính mình, để giải phóng tâm thức ra khỏi những cái sự ràng buộc về cái ý niệm sai lầm này, thì chúng ta không có nên, chưa chấp tội hoài thì không có tốt. Vì vậy cứ học tu, cứ đọc, cứ hiểu và tìm hiểu cái đó. Còn cái gì chưa hiểu hỏi lại ban tổ chức. Ai gì đã hỏi? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phần tham vấn tới đây là chấm dứt. Chúng con xin kính mời đạo hữu Minh Trí, đại diện cho chư tôn đức và thánh chúng có mặt ngày hôm nay, nên cảm ơn và cúng dường tam bảo. Chúng con kính mời chư tôn đức và toàn thể đại chúng cùng đứng dậy trang nghiêm đảnh lễ thầy và cúng dường tam bảo. Các vị đứng lại, tôi cũng phải đứng lên chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin được phép thay mặt cho các huynh đệ của hội Phật Phật học Đức Huệ đến đây để bày tỏ lòng tri ân của chúng con đối với thầy giảng sư đã từ bi ban thời pháp và giải đáp những cái câu hỏi về Phật pháp rất là sâu sắc, rất là lợi ích lợi lạc cho tất cả hàng Phật tử của chúng con trong việc ứng dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày của chúng con. Thì như thông lệ, tôi cũng mong xin mời chúng cái mời thầy thằng tòa đi đặt chúng mình tòa. Là như là hôm nay một cái mời của hội Phật học Đức Tuệ, hôm nay thì anh huynh trưởng Đặng Ngọc Nghiêm bị bệnh là trong thời gian dưỡng bệnh đó, thành ra không có đến đây, thành ra cũng còn xin thay xin được thay thế bậc Kim và hội Phật học Đức Huệ để mà lên có tỏ lời cảm ơn thầy, thì để bày tỏ tri ân của chúng con đối với thầy giảng sư, thì con xin như thông lệ thường thường thì anh Mộc Kim cũng có bài thơ để chúng mình thầy về hôm nay. Con cũng xin bắt chước anh bởi vì bài những lời pháp của thầy như lại những cái lời giải đáp về Phật pháp của thầy rất là con thấy rất là sâu sắc, rất là lợi lạc cho việc ứng dụng cái Phật pháp vào những sinh hoạt hàng ngày thường ngày của chúng con. Thành ra chúng con xin tặng một cái kính dân thầy một cái bài thơ mà đây là bài ăn cơm quá ăn cơm nhìn hạt cơm, cơm nhìn người mỉm cười, trong người cơm có mặt, trong cơm có tâm người, không có loài bất động, cơm là bất động, cũng không vật hữu tình, người ta nói là người hữu tình và bất động cùng là tứ chúng sanh. Đó là bài ăn cơm. Và sau khi ăn cơm rồi thì anh em ăn cơm xong dọn chén, chén trước sạch, nay dơ, xà bông và nước mát, rửa chén sạch, hết dơ. Sạch dơ cùng nương tựa, tùy duyên thế khế lý cơ, rác hoa cùng tương tức, không sạch cũng không dơ. Sạch dơ nào đối nghịch, dơ sạch một chân như. Nãy giờ tôi nghe tưởng đâu là thầy, nghe tưởng đâu là các vị thiền sư của hai cô của nhà cả đã đấy rồi. Xin đại diện cho hội đức tuệ cũng như là cho toàn thể chúng chúng ở đây đó, thì xin mình kính dân thầy, đây là cái món tịnh tài nho nhỏ để mà cúng xin cúng dường Tam Bảo. Và xin thầy thầy Di Đà Phật, thì chúng tôi cũng có ít lời. Trước hết là xin chân thành cảm ơn Phật Phật Học Quốc Tuệ, các bài giáo viên rồi. Cảm ơn Phật Phật Học Quốc Tuệ đã tạo mọi nhân viên, mọi điều kiện tốt để cho chúng tôi có buổi nói chuyện với các vị trong cái buổi chiều hôm nay. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu. Chúng ta ở phương Tây nơi cái cuộc sống thời gian rất là quan trọng, và cuộc sống chúng ta không phải rảnh để làm điều gì đó, mà chúng ta muốn làm điều gì phải tranh thủ để cố gắng mà làm. Tôi biết điều đó với tất cả các vị, mà các vị đến đây rất là đông đủ. Điều đó tôi cảm thấy các vị đã hết lòng với chúng tôi, nói riêng trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Tất cả những gì đa ngôn thì đa quá, nói nhiều thì lỗi nhiều. Vì vậy tôi hôm nay là người nói nhiều nhất. Vì vậy nếu nói lỗi nhiều thì chắc là trong đó tôi cũng có những gì mà chưa phải, hay là còn giới hạn với khả năng và nhiều thứ của mình. Thì các vị cũng nghĩ trong cuộc đời ta tương đối nên thông cảm, tha thứ và chăm trước, để chúng ta có thể gặp gỡ nhau trong một hạnh phúc và an vui. Một lần cuối cùng, thì thật ra thì chúng tôi đi giảng từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ thật sự nhận tình tài với cái cách như thế này. Đó là tinh thần. Các vị bằng tất cả tấm lòng các vị, không có phương tiện khác, nhiều khi các vị không có cơ hội gặp chúng tôi, hoặc là lý do này đó, thành ra nhân cơ hội này các vị tập trung để lắng nghe, một tạo một cái duyên lành, một phương tiện cho chúng tôi làm Phật sự. Nhưng ở một cái điều đơn giản như thế thì tôi cũng trân trọng tất cả những tấm lòng của các vị dành cho chúng tôi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đây là một phương tiện. Còn nếu chúng ta thấy rằng Phật Pháp mà làm như thế này thì nó không được đẹp lắm. Tại vì chúng tôi thiết nghĩ một điều, những người làm Phật tử hay là tất cả các vị, dù là các vị trong hội đức tuệ, đều dấn thân vì Phật Pháp trọn cuộc đời. Những người Phật tử đóng góp vào ngôi nhà Phật Pháp trọn cuộc đời, chứ không phải là một bữa như thế này. Chúng ta đó, có nhu cầu về Phật Pháp, các thầy phải có trách nhiệm hoàn truyền chánh Pháp. Các thầy có nhu cầu về ăn uống áo mặc, các Phật tử cung phụng ăn uống áo mặc. Đây là những đề làm theo vai trò bổn phận của một bốn chúng đệ tử xuất gia, cho nó thích hợp hòa nhịp. Chứ ở đây chúng ta không mang tính cách là, nếu ai suy nghĩ giống như một sự thù lao thì rất là tội nghiệp cho những người truyền giáo. Và như thế nào, xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các vị tham dự hôm nay và có một phần chia sẻ nhiệt tình trong buổi này. Và xin chân thành cảm ơn quốc tuệ, hội Phật học quốc tuệ. Chúc các vị càng ngày càng phát huy được vai trò và tài năng của mình trong mọi lĩnh vực để mở rộng Phật Pháp ở phương Tây. A Di Đà Phật. Dạ, xin mời toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng vị nghỉ, chúc các vị cuối tuần vui vẻ. A Di Đà Phật.